Hứa Hải Phong nhìn Trần Tín Hoành chật vật không chịu nổi, hiện ra một vẻ tươi cười đùa cợt nói. Ngươi tự thiện tấn công Thương Châu Thành, hiếp cầm mệnh quan triều đình, phải bị tội gì? Trần Tín Hoành tức tối kêu lên, hiếp cầm mệnh quan triều đình. Hứa Hải Phong nhướng mày nói, Trần tướng quân nói lời này có chút nặng, bổn tướng quân mời ngươi tới đây, chỉ là muốn cho ngươi chứng kiến, ngoại trừ việc đó ra, không còn ý gì khác. Trần Tín Hoành âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hỏi, chứng kiến cái gì? Hắn cũng không có ý thức được khi hắn nói ra những lời này, giọng nói đã xìu xuống, trong lòng đã không dám sinh ra ý nghĩ đối địch với Hứa Hải Phong. Khách chương.